Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 22, ngươi cần phải trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là tặng người vào phủ người khác làm mật thám. Hơn nữa đối với Dạ Mộc trung thành và tận tâm, lại là tiểu nô lệ không sợ chết. Dạ Lệ tự hỏi một lát, đột nhiên lớn tiếng cười nói. Được, thật không hổ là nữ nhi tốt của phụ thân. Ngươi thật sự sẽ vì phụ thân phân ưu. Ngươi yên tâm, phu nhân làm ngươi bị thương như thế, phụ thân nhất định sẽ vì ngươi ra mặt, đòi công đạo cho ngươi. Dạ Mộc không nói gì. Nàng lấy ra chỗ tốt, Dạ Lệ mới nghĩ đến hắn nên ra mặt cho nàng. Cái này thật sự không có gì để nói. Mà Dạ Lệ lại càng xem bọn họ càng cảm thấy cao hứng. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Lâm Uyên. Bất quá tiểu tử này thực thông minh. Hắn sẽ nghe ngươi sao? Rốt cuộc, trong phủ Lưu Thái Úy, cũng không phải là nơi tốt gì. Vạn nhất tiểu tử này không chịu đi, mà sinh ra ý xấu. Dạ Lệ sờ sờ râu, có điểm do dự. Mặc Lâm Uyên không tỏ vẻ, chỉ nhìn Dạ Mộc. Dạ Mộc chắc chắn nói, người cũng thấy được, A Cực vì ta, chết còn không sợ, cho nên, ta dám dùng tính mạng đảm bảo, hắn có thể tín nhiệm, nếu đưa ra khỏi phủ, cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Dạ Mộc nói như vậy, Dạ Lệ mới yên lòng, tiểu tử này vì Dạ Mộc đến hắn còn dám uy hiếp. Hiển nhiên là có thể đưa ra ngoài. Thật sự là tử sĩ không tồi. Được, phụ thân liền đi cự tuyệt hắn. Mộc Nhi, người nghỉ ngơi cho tốt. Sảnh ngoài còn có khách quý. Phụ thân liền đi trước. Dạ Mộc cúi đầu, sau đó lại thấp giọng nói. Phụ thân, người phải thường xuyên tới xem ta. Chấm, Dạ Lệ nghe nàng thanh âm nhỏ bé yếu ớt. Trong lòng đột nhiên nhói đau. Đồng thời càng hận Ôn Như. Quyết định đợi lát nữa nhất định phải giáo huấn nàng. Người yên tâm, có phụ thân ở đây, tướng quân phủ sẽ không có người dám làm ngươi bị thương. Dạ Mộc rốt cuộc cũng chờ được hắn nói lời này, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn phụ thân. Sau đó nhìn theo Dạ Lệ rời đi. Dạ Lệ đi rồi, tỳ nữ cũng mang thuốc tiến vào. Dạ Mộc nói trắng ra là chính là ngoại thương. Uống thuốc nhiều cũng không có tác dụng mấy. Bất quá nàng chưa nói cái gì. Một ngụm uống sạch, sau đó cho người đi ra ngoài. Chính mình ghé vào trên giường. Còn rất đau. Mặc Lâm Uyên nhẹ giọng hỏi. Dạ Lệ đã dùng thuốc trị thương trong cung cho nàng. Nhưng nàng bị thương nặng như vậy, cho dù thuốc tốt, cũng không có khả năng khỏi nhanh chóng. Khá hơn nhiều. Dạ Mộc trả lời. Nếu không phải khá hơn nhiều, nàng cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Lại vừa lúc nghe được hắn cùng Dạ Lệ đối thoại. Dạ Mộc nhăn mày nhìn Mặc Lâm Uyên. Ta muốn đưa ngươi đi phủ Lưu Thái Úy. Ngươi vì sao không hỏi? Mặc Lâm Uyên cho nàng đổ một chén nước lại đây. Làm bớt đi một chút vị cay đắng trong miệng nàng. Vì sao lại muốn ta hỏi? Ánh mắt hắn yên lặng. Mắt phượng thâm thúy an bình nhìn nàng. Ta biết ngươi sẽ không hại ta. Vậy là đủ rồi. Ánh mắt Dạ Mộc trở nên phức tạp. Ta đây cũng là không có biện pháp. Ban đêm trong phủ phòng giữ nghiêm ngặt. Tiến vào dễ dàng. Đi ra ngoài rất khó. Đừng nói là ta. Cho dù là đương gia chủ mẫu, cũng không có biện pháp dễ dàng thả người rời đi. Cho nên, ta mới muốn lợi dụng cơ hội này để ngươi đào tẩu. Rời Việt quốc, trở lại Mặc quốc của ngươi đi. Mặc Lâm Uyên sửng sốt, tươi cười trên mặt đều thu liễm lại. Thanh âm có một tia run rẩy. Vì sao lại muốn cho ta đi? Dạ Mộc nằm bò, ảo não nói. Cũng không có vì cái gì. Chính là cảm thấy, ngươi ở đây, quá nguy hiểm, mà ta hiện tại nhỏ như vậy, cũng bảo hộ không được ngươi. Cho nên, chờ ngươi đem vô thượng tâm kinh toàn bộ nhớ kỹ, liền rời đi, ta về sau sẽ đi tìm ngươi. Lúc này bị thương, làm Dạ Mộc bình tĩnh rất nhiều. Đây là một thời đại có nội công, là quyền lực chí cao vô thượng. Mạng người không bằng cỏ rác. Nếu nàng mặc kệ, Việt quốc thực mau liền sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Giả ra cũng sẽ phải rơi đài. Mặc Lâm Uyên ở lại nơi này còn không bằng về Mặc quốc. Miễn cho Lâm vào nguy hiểm, mà nàng lại không bảo vệ được hắn. Chính yếu chính là, quyển sách kia nói qua, khi Mặc Lâm Uyên 10 tuổi, già chết rời Dạ phủ, trở lại Mặc quốc, vừa vặn tránh được lúc Việt quốc đang loạn. Hắn hiện tại thực mau liền 10 tuổi, cũng nên trở về. Nghe Dạ Mộc nói về sau sẽ đi tìm hắn. Hàn khí trên người Mặc Lâm Uyên tiêu tán không ít. Vậy còn ngươi? Ngươi vì sao không cùng ta đi? Dạ Mộc lắc đầu. Ta biết nhiều bí mật của Dạ Lệ như vậy. Nếu ta cũng đi, chân trời góc biển, hắn đều sẽ bắt ta về. Ngươi thì khác. Hắn cảm thấy ngươi là người câm. Lại không biết chữ. Nếu chạy mất, cũng không có nguy hiểm. Mặc dù tức giận, cũng sẽ không vì ngươi mà đại động. Cho nên, ngươi một người đi mới là an toàn nhất. Mặc Lâm Uyên thấy nàng không đi, lắc đầu nói, ta cũng không đi. Vì sao? Dạ Mộc ngẩng đầu nhìn hắn. Cơ hội đi ra ngoài tốt như vậy, hắn thế nhưng không muốn đi. Chẳng lẽ hắn không nghĩ trở về? Mặc Lâm Uyên trầm giọng nói, nếu ta vừa đi, ngươi ở nơi này thật vất vả tích lũy tín nhiệm của Dạ Lệ liền sẽ hủy trong một sớm. Hơn nữa chủ mẫu đối với ngươi như hổ rình mồi. Ngươi sẽ sống rất gian nan. Bởi vì Dạ Mộc đề nghị đưa hắn đi. Một khi chạy trốn, Dạ Lệ liền sẽ lo lắng hắn tiết lộ tin tức mà giận chó đánh mèo lên Dạ Mộc. Rốt cuộc nếu không phải Dạ Mộc đảm bảo, hắn cũng sẽ không tha cho mình đi ra ngoài. Dạ Mộc lại chẳng hề để ý nói. Không có việc gì. Ta có biện pháp bảo toàn chính mình. Hơn nữa, ta còn có Tiểu Lang. Vậy hắn càng không muốn đi. Mặc Lâm Uyên vừa muốn nói gì, Dạ Mộc đánh gãy hắn. Quyết định vậy đi, ngươi thân phận đặc thù, ngươi ở chỗ này, ta không thể buông ra. Ngươi rời đi, ta liền làm tốt hơn nhiều. Cho nên, ngươi không cần vì ta lo lắng. Mặc Lâm Uyên nhấp môi. Hơn nữa, ngươi là thái tử Mặc quốc. Hiện tại Mặc quốc bị Thái hậu nắm giữ. Ngươi cần phải trở về đoạt lại thứ thuộc về ngươi. Mà không phải ở Việt quốc. Thật không dám giấu giếm. Việt quốc thực mau sẽ rối loạn. Ngươi ở đây, so với ở Mặc quốc còn nguy hiểm hơn. Nhớ kỹ, trở về phải phát triển thế lực của chính mình cho tốt. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi về sau, sẽ có thành tựu lớn. Mặc Lâm Uyên đột nhiên cười một chút, tươi cười hiện tại xem ra thập phần quạnh quẽ tự diễu. Ngươi lại như thế nào khẳng định ta nhất định có thể sống sót trở về? Đi Mặc quốc, núi cao sông dài, cái gì đều sẽ phát sinh. Sẽ không, Dạ Mộc chắc chắn nói. Bởi vì ngươi là Mặc Lâm Uyên, ngươi nhất định sẽ thành công. Lời nói tràn ngập tin tưởng của Dạ Mộc, làm tâm Mặc Lâm Uyên động. Bởi vì hắn là Mặc Lâm Uyên, cho nên nhất định sẽ thành công sao? Vì cái gì trước kia chưa từng có người cùng hắn nói qua như vậy? Mặc Lâm Uyên nhấp môi trầm mặc. Trạng vạng về sau, trong phòng không có đốt đèn, thập phần tối tăm, mà khóe mắt hắn hơi hơi cong, còn có ánh mắt thâm thúy, giống như một bức họa, in thật sâu trong đầu Dạ Mộc. Nàng đột nhiên cảm giác tim đập có chút mau. Đặc biệt là lúc Mặc Lâm Uyên không nói lời nào. Thật là, cái này có gì để nghĩ? Chẳng lẽ trở về không tốt sao? Nàng bị Mặc Lâm Uyên nhìn chằm chằm đến có chút không biết làm sao. Hắn đột nhiên duỗi tay, đem chăn tơ lụa quý giá đắp lên người nàng. Nếu ngươi muốn, ta sẽ làm theo. Cách chương.